Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 647 lại một vòng số mệnh luân hồi. Hoàng đế hỗ trợ đằng trước chống đỡ, Lý Nhị yên tâm ở Tây Bắc dựa theo chính mình bước đi an bài sự tình, những cái đó quân lính tản mạn. Có Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi mang theo người khắp nơi truy kích. Dần dần người càng ngày càng ít. Nguyên bản không phục Nhật Nguyệt Vương triều lại đây xâm chiếm bọn họ thổ địa đại thực các ba tánh. Mắt thấy bọn họ mặt cỏ trải qua cẩn thận quy hoạch qua đi. Bị chia làm hạt thóc khu, chăn thả khu cùng với rừng cây khu. Một đám Nhật Nguyệt Vương triều ba tánh bị từ nơi khác rời tới. Ở chỗ này bén rễ nảy mầm, bắt đầu rồi mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức canh tác kiếp sống. Không mấy tháng, khuỷu sông khu vực hạt thóc cũng đã trường mầm trổ bông. Mắt thấy được mùa liền ở trước mắt mà rừng cây khu tắc bị loại thượng rất nhiều thông khí cố sa bụi. Cây, xanh tươi tốt cây giống gieo đi, đem cắt đất cố định trụ, cũng định trụ phía dưới nguồn nước, tuy rằng hiện tại còn nhìn không ra nhiều ít hiệu quả. Nhưng này một tảng lớn xanh tươi tốt cây nhỏ bãi ở trước mắt. Giống nhau nhìn lại vẫn là thập phần lệnh người cảnh đẹp ý vui, đến nỗi đồng cỏ. Tắc lại bị hoa thành hai nửa, một nửa cấp đại thực các ba tánh dưỡng nghiêu dưỡng dương. Một nửa kia còn lại là Nhật Nguyệt Vương triều chính mình người ở bên trong học dưỡng mã. Bọn họ thậm chí còn rời một đám con thỏ lại đây dưỡng. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Vương triều người ở chăn nuôi dê bò ngựa phương diện xa không kịp đại thực ba tánh. Thuận buồm xuôi gió, dưỡng ra tới dê bò cũng không có bọn họ chắc nịch. Chính là bọn họ hạt thóc lại loại đến cực hào. Tới rồi 6 tháng cuối năm thu hoạch thời tiết, kia vàng óng ánh lúa thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Cởi xác nấu thành cháo cơm, kia càng là thơm nước, lại còn có no bụng. Ở lúa loại thành công sau, năm thứ 2 bọn họ lại thêm loại phiên mạch. Thổ dụ này hai dạng đồ ăn, vẫn luôn chỉ biết chăn thả dưỡng mã đại thực các ba tánh mới biết được. Nguyên lai người đời này cũng không nhất định chỉ có thể không có chỗ ở cố định. Đi theo thủy thảo khắp nơi di chuyển, chỉ cần giống như vậy trồng trọt, mỗi năm đều có cố định thu hoạch, còn có ăn không hết bảo tồn xuống dưới. Chờ vào đông tiếp theo ăn, như vậy mùa đông cũng sẽ không đói bụng. Bãi ở trước mắt sự thật. So bất luận cái gì thuyết giáo đều hữu dụng, bất chi bất giác, loại này ổn định cách sống hấp dẫn không ít người. Một ít đại thực ba tánh quyết định vui vẻ học tập trồng trọt. Mà Nhật Nguyệt Vương triều các ba tánh cũng vì bọn họ dưỡng trâu ngựa tay nghề sở thuyết phục. Chủ động hướng bọn họ lãnh giáo, hai bên các có sở cầu. Bù đắp nhau, này liền nhanh hơn từng người giao lưu tiến trình, theo thời gian trôi đi. Đại bộ phận đại thực ba tánh chậm rãi dung nhập Nhật Nguyệt Vương triều ba tánh giữa. Thời gian dài, bọn họ tự nhiên liền biến thành Nhật Nguyệt Vương triều ba tánh, đương nhiên. Cái này đồng hóa tiến trình chú định dị thường thong thả. Không có ít nhất vài thập niên công phu hoàn thành không được. Chính là Lý Nhị không nóng này. Hắn có rất nhiều thời gian chứng kiến cái này quá trình, hết thảy đều ở dựa theo Lý Nhị kế hoạch đâu. Vào đấy tiến hành chung, nhưng vào lúc này. Kinh thành bên kia lại đã xảy ra một sự kiện, Quế Vương Hoang, lại đã chết một cái, biết được tin tức. Tô Nhiễm phản ứng đầu tiên là cái này, Lý Nhị sắc mặt bình tĩnh. Này không phải đã sớm dự đoán được sự sao? Tiên đế, vốn là bị chết kỳ quặc, đến nỗi hiện tại vị này hoàng thượng, người năm kia đi kinh thành, cũng đã mơ hồ biết này nguyên nhân trong đó. Quế Vương bản thân liền sống không lâu, ta biết, ta chỉ là cảm thấy. Hoàng thượng thật đúng là tàn nhẫn, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Quế Vương còn như vậy tiểu, nhưng liền bởi vì hắn bản thân chi tư, liền không có tánh mạng. Hơn nữa, Quế Vương hiện tại vừa chết, chỉ sợ kế tiếp tiểu hoàng tử lại muốn tao ương, người không vì mình. Trời chu đất diệt, Lý Nhị chỉ nói, Tô Nhiễm không lời gì để nói, về tiên đế chết. Dân gian vẫn luôn nghị luận sôi nổi, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cũng không có tế hỏi, nhưng bọn hắn cũng đều đại khái đoán được, cái này cùng thái tử cùng với hoàng hậu đều thoát không khai can hệ. nếu như bằng không, lấy ngay lúc đó hoàn cảnh tới xem, thái tử địa vị nguy ngập nguy cơ, Bùi Quý Phi một hệ nhân mã liền phải thượng vị. Nếu là Bùi Quý Phi đắc thế, như vậy thái tử cùng hoàng hậu liền nguy hiểm, vì tự bảo vệ mình, bọn họ chỉ có thể trừ hoàng đế rồi sau đó mau chính là diệt trừ tiên đế, chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế đại giới. Rồi lại là một vòng số mệnh luân hồi, bản thân Hoài Nam lệnh vua trung chú định chỉ có thể làm long tử long tôn, lại vĩnh viễn đăng không thượng hoàng vị, nhưng hắn vì có thể ngồi trên cái kia vị trí, không tiếc khắp nơi siêu tập long khí, rồi sau đó một cổ não đem vài thứ kia đều rót vào chính mình trong cơ thể. Không phải chính mình chung quy không phải chính mình, người khác đồ vật liền tính bị hắn thu ở trên người cũng sẽ thác loạn, nếu không phải Nguyệt tỷ nhi cùng Khâm Thiên giám viên lão nhân hỗ trợ áp chế, tiên đế chỉ sợ đã sớm băng hà, mà hiện tại, vị này hoàng đế đã đăng cơ 4 năm, nếu tiên đế liền long khí không đủ, trên người hắn cũng thế, vì giữ được chính mình ngôi vị hoàng đế, hắn liền lại bắt đầu khắp nơi siêu tập long khí, nhưng chờ long khí đủ, hắn liền lại lâm vào tiên đế đã từng hoàn cảnh, long khí phản phệ lại bắt đầu. Mà lúc này đây, hắn vì tự bảo vệ mình, thế nhưng dành trước một bước đêm này phản phệ cấp chuyển rời đến chính mình thân sinh nhi tử trên. Người, thái tử là tương lai hoàng đế, cũng là bị hắn ký thác kỳ vọng cao, như vậy tự nhiên không thể động, vậy chỉ có hắn con thứ Quế Vương có thể gánh này trọng trách. Chính là, Quế Vương cũng liền dẫy dụa 4 năm liền đi, như vậy, tiếp theo cái đến phiên sẽ là ai? Tam hoàng tử sao? Nhưng lập tức, Tô Nhiễm liền phát hiện nàng vẫn là quá xem nhẹ nhân tâm ích kỷ trình độ, lại quá thượng mấy tháng. An Ca Nhi liền truyền đến tin tức, tam hoàng tử tứ hoàng tử đều bị bệnh, xem bọn họ bộ dáng, lại là cùng lúc trước Quế Vương không sai biệt lắm, lại được đến tin tức này. Tô Nhiễm không hề nói thêm cái gì, dù sao hoàng đế nhi tử nhiều. Năm trước hậu cung liền lại vì hắn sinh hạ 5 cái nhi tử. Năm nay nghe nói đã có 3 cái hậu phi mang thai. Lúc này mới 1 năm mở đầu lý, kế tiếp ai biết còn có bao nhiêu người sẽ thả ra tin vui. Lúc này đây, tam hoàng tử tứ hoàng tử bất quá duy trì 2 năm liền bệnh nặng không chỉ buông tay nhân gian, sau đó lại đến phiên ngũ hoàng tử lục hoàng tử ngã bệnh, chậm rãi. Dân gian liền có người bắt đầu đồn đãi, trong cung nháo quỷ, bọn họ nói, kia quỷ hồn chính là lúc trước mang thai lại bị người làm hại sinh non phi tử. Nàng nếu chính mình sinh không được nhi tử, kia cũng không cho người khác sinh, mặc kệ ai sinh nàng đều phải hại chết. Cũng liền thái tử điện hạ là tương lai hoàng thượng, phúc trạch thâm hậu, nàng mới làm hại không được. Nhưng mặt khác hoàng tử liền không được, hiểu tỷ nhi bùm bùm đem nàng biết đến tin tức đều nói. Gia Tô Nhiễm bất đắc dĩ xem một cái này đã lớn lên duyên dáng yêu kiều nữ nhi, người đứa nhỏ này. Cũng là 14 tuổi người, không thành thật điểm ở trong phòng học thêu hoa mày áo. Lại suốt ngày chạy ra đi nghe bát quái, người về sau gả đến nhà chồng đi nhưng nên làm cái gì bây giờ? Chỉ chớp mắt, đã là 3 năm đi qua, Tráng Ca Nhi, Biến Ca Nhi đều đã trưởng thành cao cao tráng tráng đại nhân. Hai đứa nhỏ đều so Tô Nhiễm cao hơn ít nhất một cái đầu đi. Hiểu tỷ nhi cũng bán ra đến thanh tú khả nhân, chính là tính tình này bị Lý Nhị quán đến vẫn như cũ kiêu căng đến không được. Nhìn xem, đều lớn như vậy cô nương, mắt thấy quá 2 năm liền phải xuất các. Nàng còn cùng cái hai tử dường như vậy tùy tâm sở dục, Tô Nhiễm cũng không dám đem nàng cấp gả đi ra ngoài, hiểu tỷ nhi le lưỡi. Cha không phải đã sớm cùng Lưu gia bá phụ nói tốt sao? Ta sẽ không kim chỉ cũng không quan hệ, chính là ta sẽ nấu cơm a. Lưu bá phụ bọn họ đều thích ăn nương ngài làm cơm. Ta đây gả đến bên kia, chỉ cần nhớ rõ cấp cha mẹ chồng nhiều làm vài bữa cơm. Ăn người miệng mềm, bọn họ khẳng định liền sẽ không chọn ta tật xấu. Đứa nhỏ này duy nhất lấy đến ra tay cũng liền điểm này. Mấy năm nay đi theo Tô Nhiễm bên người, nàng tiêm di mạc hóa học được Tô Nhiễm chủ nghệ. Hiện tại Tô Nhiễm đều cơ hồ không thế nào xuống bếp. Lý Nhị hoặc là Tráng Ca Nhi bọn họ muốn ăn điểm cái gì? Khiến cho Hiểu Tỷ Nhi đi phòng bếp. Nhà đầu này cũng vui nấu cơm cấp người trong nhà ăn, hơn nữa Lý Nhị mặt mũi. Lưu gia đích xác cũng sẽ không như thế nào chọn nàng sai, chính là. Nhà chồng không chọn, này cũng không tỏ vẻ nàng là có thể tùy tiện tới a. Rốt cuộc Lưu gia vài đứa con trai Lý. Nàng thân là Lưu gia tức phụ, nếu là biểu hiện không tốt, kia cũng là làm nàng phu quân mất mặt xấu hổ. Cũng là ném bọn họ Trấn Tây Vương phủ mặt a. Tô Nhiễm lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được lại đi ra ngoài chạy loạn, liền ở nhà học thêu hoa. Khi nào ngươi có thể thêu hảo một cái túi tiền, khi nào trở ra gặp người, nương a, ngươi giết ta đi. Hiểu Tỷ Nhi vừa nghe, lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu rên, nàng lời còn chưa dứt. Liền nghe được một cái nôn nóng thanh âm truyền tiến vào. Phát sinh chuyện gì? Cha tương đương cứu tinh tới. Hiểu Tỷ Nhi chạy nhanh nhảy qua đi. Liền ôm lấy Lý Nhị cánh tay không buông tay. Ngài nhất định phải cứu cứu ta a. Nàng đáng thương hề hề kêu to, mặc kệ nữ nhi bao lớn rồi. Nhưng ở phụ thân trong mắt, nàng vẫn như cũ vẫn là hắn trong trí nhớ cái kia mềm mại đáng yêu tiểu nữ nhi. Chỉ cần đối thượng nữ nhi hai mắt đẫm lệ, hắn cũng đã mềm, đối nữ nhi yêu cầu càng là vô điều kiện dung túng, chỉ tiếc. Tô Nhiễm sớm đã đối hắn tính tình rõ như lòng bàn tay. Không đợi Lý Nhị mở miệng, nàng liền thật mạnh ho khan một tiếng, Lý Nhị lập tức quay đầu lại. Liền thấy Tô Nhiễm chính cười như không cười nhìn hắn, ở kết tóc thê tử cùng nữ nhi chi gian. Lý Nhị không chút do dự lựa chọn thê tử, Hiểu Tỷ Nhi. Nghe người nương nói, người nương nàng sẽ không hại ngươi, hắn ôn nhu trần an nữ nhi ta liền biết. Cha ngươi kỳ thật đau nhất người là nương mới đúng. Hiểu Tỷ Nhi miệng một dầu, tức giận đi rồi, Hiểu Tỷ Nhi. Nữ nhi này thái độ nhưng đem Lý Nhị cấp bị thương không nhẹ. Hắn cảm thấy hắn tâm đều phải nát, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng rồi lại hừ nhẹ thanh, đau lòng, vậy ngươi đi hống nàng đi a. Không thể nào, nam nhân lập tức liền thu hồi đáy mắt bị thương, lại bày ra một bộ nghiêm trang bộ dáng đi tới. Ta hiện tại có đứng đắn sự muốn nói cho ngươi, toàn Ca Nhi An Ca Nhi bọn họ hai nhà người đã đến ngoài thành. Hết chương.